Vũ thần chúa tể, chương 190, tùy ý giết người. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ ta tu vi càng mạnh một ít thời điểm, cũng có thể tỉ mỉ tìm tòi. Đang nghĩ ngợi, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận chiến đấu tiếng. Tiến lên vừa nhìn, liền thấy một gã trẻ tuổi võ giả đang cùng một đầu địa cấp sơ kỳ thanh phượng loa văn báo chiến đấu. Tu vi của người này tại địa cấp sơ kỳ đỉnh phong, rõ ràng cho thấy một cái thế lực nhỏ đệ tử đang cùng thanh phượng loa văn báo chiến đấu khó phân thắng bại. Hắn đao pháp uy lực mặc dù không mạnh, nhưng rất có ngộ tính, trừ tu vi hơi thấp một ít ở ngoài, thiên phú chiến đấu cực cao. Chiến đao tung bay, múa thành một đoàn, đem thanh phượng loa văn báo ép được liên tiếp lui lại. Trên thân khắp nơi đều thấy vết thương chồng chất. Thanh phượng loa văn báo không được. Tần Trần thấy thế, khẽ lắc đầu. Quả nhiên, 5 cái hô hấp sau, thanh phượng loa văn báo bị bức đến xó xỉnh, phát ra một tiếng bi phẫn gào thét sau, bị chém giết tại chỗ. Ai, trẻ tuổi kia võ giả, vừa mới chuẩn bị đi thu gặt huyết tinh, bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, chợt nhìn về phía Tần Trần chỗ, nhất thời biến sắc, là ngũ đại cường quốc thiên tài. Siêu, cơ hồ không có do dự, trẻ tuổi kia võ giả liền thanh phượng loa văn báo huyết tinh đều không có dũng khí thu lấy. Trực tiếp xoay người chạy, ta có dọa người như vậy sao? Nhìn đối phương rời khỏi bóng lưng, Tần Trần mặt mộng bức, hắn nào biết đâu rằng, tại nó thế lực nhỏ thiên tài trong mắt, ngũ đại cường quốc thiên tài, vậy đơn giản như mãnh hổ giống như dã thú tồn tại. Mắt thấy người nọ sẽ nhập vào rừng rậm biến mất, quảng cáo, đột nhiên không biết từ nơi nào sáng lên một đạo đao mang. Đao mang như điện, lóe lên rồi biến mất. Thế lực nhỏ thiên tài trừng lớn hoảng sợ hai mắt, thân thể đang chạy nhanh một phân thành hai, trọng trọng tè ngã xuống đất, tiên huyết giàn rủa. Tần Trần con ngươi đột nhiên ngưng lại. Hắc hắc, một cái địa cấp sơ kỳ đỉnh phong phế vật, cũng dám tới tham gia ngũ quốc đại bì, rõ là tự tìm cái chết. Từ nơi không xa dưới một cây đại thụ, đi ra một gã mặc kình bào võ giả. Khóe môi nhếch lên nụ cười dữ tợn, là đại ngụy quốc một gã thiên tài, dường như cũng đã tiến vào huyết linh trì thanh tẩy. Tần Trần dừng bước lại, nhìn về phía đối phương, đại ngụy quốc võ giả, theo bị giết chết nhân thân ở trên tìm kiếm thoáng cái, tìm ra hai quả huyết tinh, bĩu môi, mặt thất vọng, nói, mới hai quả địa cấp sơ kỳ huyết thú huyết tinh. Rõ là rác rưởi. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía Tần Trần, cười gằn nói, bất quá ta vận khí không tệ, dĩ nhiên gặp đại tề quốc thiên tài. Ha ha ha, hơn nữa còn là tiến nhập huyết linh trì thiên tài. Tần Trần cau mày nói, là huyết tinh, cứ như vậy giết người, người lẽ nào không thế vẻ thương hại chi tâm sao? Lòng thương hại, đó là cái gì? Đại ngụy quốc võ giả không nghĩ tới Tần Trần nhìn thấy chính mình, cư nhiên không trốn, nhịn không được híp mắt cười rộ lên. Thật không nghĩ tới, ngươi lòng can đảm vẫn còn lớn, không có cho rằng có thể cùng ta phân cao thấp chứ. Tần Trần mặt không chút thay đổi, nói, ngươi cứ như vậy khẳng định ngươi có thể giết được ta. Chấm, đại ngụy quốc võ giả cười lên ha hà. Ngươi cho rằng tiến nhập huyết linh trì cũng không được sao? Tần Trần, đại tề quốc định vũ vương ngoại tôn, lần này thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, ta nói không sai chứ? Ngươi điều tra qua ta. Chấm, Tần Trần tròng mắt hơi híp, ha ha ha, ngươi nghĩ quá nhiều. Lần này đại tề quốc tiến nhập huyết linh trì thiên tài, chúng ta tư liệu tất cả đều có. Bất quá, chủ yếu là điều tra tứ vương tử cùng Tần Phong. Người bất quá là tiện thể, một cái tại huyết linh trì trong đều lạc đường người, còn không đáng phải nhường ta dẫn lên hứng thú. Duy nhất có thể để cho ta dẫn lên hứng thú, là người tiến nhập huyết linh trì thân phận. Ngươi nên không biết đi. Tào Hằng Vương Tử đã nói qua. Chỉ cần giết chết bất kỳ một cái nào Đại Tề Quốc tiến nhập huyết linh trì thiên tài, đều có thể lấy được một thanh tam giai bảo binh. Đại Ngụy Quốc võ giả cười rộ lên. Tam giai bảo binh, thật đúng là coi trọng ta. Bất quá, cũng phải nhìn ngươi có bắt hay không lấy được. Tần Trần bật cười lớn. Chính mình mệnh cư nhiên chỉ trị giá một thanh tam giai bảo binh. Đây cũng quá không bao nhiêu tiền. Ha ha ha, gỡ xuống ngươi đầu người. Vẫn không phải là dễ. Đại Ngụy Quốc võ giả chăm chú Tần Trần. Xem ra, tiến nhập huyết linh trì thân phận. Để cho ngươi nghĩ lầm có thể cùng ta đối kháng. Quá buồn cười. Ta hiện tại để ngươi biết. Đồng dạng là tiến nhập huyết linh trì thiên tài. Giữa ngươi và ta chênh lệch đã có bao lớn. Một vị kia Đại Ngụy Quốc võ giả chợt rút ra chiến đao. Thân hình thoát một cái trong lúc đó. Liền lao ra mấy chục thước khoảng cách. Phảng phất chớp mắt. Sẽ đến Tần Trần phía trước. Một đạo hung hãn bổ xuống. Chiến đao ô minh. Đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Phía trên hiện lên vô số trận văn. Dĩ nhiên là một thanh cấp 2 bảo binh. Hơn nữa còn là cấp 2 trong cực phẩm. Từng đạo chân khí phong nhận theo chiến đao ở trên đánh bay đi ra. Hóa thành tầng tầng lớp lớp gió lốc lớn. Đem Tần Trần bao vây. Mang theo đáng sợ cắt lực. Phảng phất có thể đem không khí đều mở ra. Siêu, Tần Trần thân hình chợt lui. Né tránh công kích. Chi chít lưỡi dao chặt chém trên mặt đất. Tần Trần trước đứng thẳng một tảng đá lớn. Đột nhiên tứ phân ngũ liệt. Hóa thành bột mịn, bắn nhanh đao khí đem bốn phía cây rừng tất cả đều vỡ nát thành vụn gỗ. Mấy cây đại thụ ù ù sụp đổ, bụi mù văng khắp nơi. Muốn tránh, tránh được sao? Thiên tự nhất trảm, Đại Ngụy Quốc võ giả hét lớn một tiếng. Hai tay nắm chặt chiến đao, hung hãn về phía trước bổ ra. Đao kia thể trên, đột nhiên nổ bắn ra một đạo màu đen đao khí. Đao khí lăng liệt, về phía trước chém ra. Kích tán ra đao khí đem mặt đất cày ra một đạo thật dài khe. Bốn phía nham thạch cây cối đều nổ tung. Một cổ vô hình đao lực bao phủ bốn phía. Tất cả bị cổ lực lượng này bao phủ vật thể. Tất cả đều ở vào này cổ đao lực phía dưới. Bị từ từ tỏa nhất định. Đao kia khí phía dưới. Tần Trần cảm giác một cổ vô hình lực lượng tỏa nhất định chính mình. Dường như thế tránh. Đều tránh không thoát đến. Nếu không muốn ta tránh. Làm sao cần phải lại tránh. Quảng cáo. Tần Trần cười. Thiết kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Chân khí ngưng tụ trong. Về phía trước chém ra một kiếm. Gió mát kiếm pháp. Gió mát kiếm pháp. Là Tần Trần kiếp trước tu một bộ kiếm pháp. Rất đơn giản mộc mạc, nhưng ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất đạo lý. Ha ha ha, đường đường Đại Tề Quốc thiên tài. Cư nhiên cầm một thanh kiếm sắt gì? Ngươi là không thế vũ khí sao? Nhìn thấy Tần Trần vũ khí. Đối phương mở rộng tầm mắt, cơ hồ cười phun ra ngoài. Nhưng hắn trong tay tấn công nhưng không giảm chút nào. Chân khí trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng. Thình thịch. Hai cỗ cường đại lực lượng, đụng vào nhau, phát ra kịch liệt nổ vang, chung quanh hơn 10 cái cây, tất cả đều nổ tung. Giữa hai người mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Vô số nham thạch nổ tung, đầy trời đao khí vỡ nát, cũng Tần Trần bổ ra kiếm khí. Nhưng thế như trẻ tre, lại vẫn chưa bị mẫn diệt, tiếp tục cuồn cuộn về phía trước. Một vị kia Đại Ngụy Quốc võ giả sắc mặt đại biến. Hét lớn một tiếng, bổ vào Tần Trần chém ra kiếm khí trên. Phốc suy, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Đại Ngụy Quốc võ giả bạch bạch bạch lùi lại hơn 10 bước. Rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thân thể bị không nhẹ nội thương. Trái lại Tần Trần, thân hình lù lù không động. Giống như bàn thạch. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo,